Chương 140, lừa dối. Ở Địch Kiều cùng Tố Tố, Sở Sở hai cái tiếu tỷ dẫn dắt hạ, Sở Nguyên đi tới Đại Long Đầu Địch Nhượng chỗ ở. Đương nhiên, Địch Nhượng sự vụ bận rộn, giờ phút này cũng không ở nhà. Từ Lý Mật đầu phục hắn lúc sau, ở Quang Vinh Dương đại bại tùy quân, trảm tùy quân đại tướng Trương Tu Đà, bây giờ Ngõa Cương trại quân tiên phong chính thịnh, bị các đường phản tùy nghĩa quân tôn vi Đại Long Đầu, ẩn ẩn có thứ nhất nghĩa quân chi thế. Sự tình tự nhiên nhiều xử lý không xong. Sở Nguyên cũng không sốt ruột, cùng hai cái tiếu tỷ nói nói cười cười, một bên trêu đùa hai nàng, một bên từ các nàng mà nói chung, thu thập chính mình muốn tin tức. Thủy Dương Đế Dương Nghiễm siêu cao thế nặng, làm cho dân chúng lầm than, thiên hạ khói lửa nổi lên bốn phía, các đường phản kháng nghĩa quân như mưa sau măng mùa xuân một loại mạnh xuất hiện, mà giờ phút này thanh thế trọng đại, chính là Hà Nam quân Ngoa Cương, Sơn Đông Vương Bạc, Hà Bắc Đậu Kiến Đức, cùng với Giang Hoài Đỗ Phục Uy. Trừ lần đó ra, mặt khác như là cây mận thông trở thế lực sổ bất thắng sổ, cũng có không ít hát bang, chiếm địa vi vương, cũng muốn tại đây lung tung thiên hạ, giành cũng đủ ích lợi. Một đám đang thương tiêu hùng A Sở Nguyên không chút do dự cấp này đó loạn thế tiêu hùng định tính, chịu thời đại cực hạn, vô luận là Địch Nhượng vẫn là Lý Mật, chính là Đậu Kiến Đức, Đỗ Phục Uy, đều không thể thấy rõ ràng, ở tùy mạt loạn thế bên trong chân trinh có tư cách tranh giành thiên hạ. Cho tới bây giờ cũng không là bọn hắn mà là môn phiệt Ngụy Tấn tới nay môn phiệt thế lực, đã muốn cường thịnh tới rồi tảo chi vô cùng nông nỗi, mặc dù ở Tùy Văn Đế Dương Kiên cải cách lúc sau, môn phiệt thế lực lực ảnh hưởng hơi yếu, nhưng là không phải không hề căn cơ khởi nghĩa nông dân, có khả năng bằng được. Độc Cô Phiệt nhân tài Điêu Linh không nói đến, Vũ Văn Phiệt cùng Lý Phiệt, chính là tranh đoạt thiên hạ hai cổ tuyệt cường lực lượng, thậm chí Linh Nam Tống Phiệt đều có tư cách cùng bọn chúng nhất tranh cao thấp Vũ Văn Hóa Cở, Lý Thế Dân, Thiên Đao Tống Khuyết này mấy tên, ở nguyên tắc trung địa vị, chút không thua gì làm nhân vật chính song long. Điểm này, vô luận là từ hàng tĩnh trai vẫn là ma môn, đều rất rõ ràng này đây ở nguyên tắc trung, bọn họ vô luận như thế nào tranh đấu, như thế nào đến đỡ người phát ngôn tranh đoạt thiên hạ, đều cho tới bây giờ không lo lắng quá này đó khởi nghĩa quân. Đương nhiên, khấu trọng là mang nhân vật chính quang hoàn, xem như ngoại lệ. Cho nên, lão tử nghĩ muốn hôn hảo, chân chính địch nhân căn bản là không phải các nơi khởi nghĩa quân, thậm chí cũng không là Tùy Dương Đế Dương Nghiễm cái ngốc kia hai, mà là tứ đại môn phiệt, cùng với từ hàng tĩnh trai cùng ma môn thế giới này. Thật sự là phấn khích ra lão tử đều có điểm nhịn không được như thế nghĩ. Sở Nguyên trong lòng chiến ý bao táp, hắn thực chờ mong chính mình đem từ hàng tĩnh trai cùng ma môn tiên tử ma nữ nhóm, dẫm nát trước mắt ngày nào đó, cũng chờ mong chân thải Lý Thế Dân đi lên tối cao đế vị kia một ngày. Lúc này, mắt thấy Sở Nguyên cùng Tố Tố, Sở Sở trò chuyện với nhau thật vui, Địch Tiêu trên mặt hiện lên một tia không kiên nhẫn thần sắc, đột nhiên đứng dậy chỉ vào Sở Nguyên đạo: "Uy ngươi tiểu tử này rốt cuộc có cái gì bổn sự, dám nói có thể đến giúp cha ta cha nên sẽ không là cái kẻ lừa đảo đi." Tố Tố vừa nghe tiểu thư tức giận, vội vàng muốn giải thích, lại bị Sở Nguyên xua tay ngăn lại. "Ha ha, Địch đại tiểu thư nếu đem Sở Mỗ lĩnh nhập trong phủ, có lẽ cũng không phải tin tưởng Sở Mỗ bổn sự, nhưng đối với ngươi phụ thân hiện bây giờ tình cảnh, cũng cảm thấy sầu lo, đúng không?" Sở Nguyên nhàn nhạt cười, nhìn thấy Địch Kiều đạo. Điểm này, từ Địch Kiều chính là nghe xong Tố Tố một phen nói, liền đem chính mình đưa Địch phủ bên trong, Sở Nguyên cũng đã nhìn ra. Hiển nhiên, nay Địch đại tiểu thư không phải cái bản nhân, nàng tuy rằng không sảng hợp quân Ngõa Cương chuyện tình, nhưng cũng cảm giác được, chính mình phụ thân bên người, tiềm tàng nguy cơ. Cho nên, đương Tố Tố nói Sở Nguyên có biện pháp bang Địch Nhượng là lúc, nàng cứ việc không thể nào tin được, y hiển nhiên vẫn là đem Sở Nguyên mang về ra. Hư Địch Tiêu hư lạnh một tiếng, không nói gì. Sở Nguyên tiếp tục đạo: "Phụ thân ngươi Địch Nhượng, bây giờ là Ngõa Cương trại Đại Long Đầu, nhìn qua phong cảnh vô hai, nhưng chỉ phải có điểm đầu góc mọi người có thể nhìn ra đến, này nổi bật không phải chính hắn tránh tới, mà là Lý Mật mang đến. Thay lời khác nói, phụ thân ngươi bây giờ vấn đề chính là, chủ nhược thần cường Lý Mật hùng tài đại lượng, càng đủ dã tâm, Địch đại tiểu thư nghĩ đến, hắn có thể hay không vẫn đành phải vu phụ thân ngươi thủ hạ đâu?" Nói tới đây, Sở Nguyên đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng ngoài phòng, thản nhiên đạo: "Nếu Sở Mộ không có đoán sai mà nói, Địch đại Long Đầu đã muốn nhận thấy được, Lý Mật sẽ đối phó hắn dấu vết để lại, ta nói rất đúng sao?" Địch đại Long Đầu Địch Kiều, Tố Tố, Sở Sở nghe vậy cả kinh, nhất tề quay đầu nhìn lại, đã thấy nhà mình phụ thân lão gia, không biết khi nào đã muốn xuất hiện ở tại ngoài phòng. Chính là hắn sắc mặt, âm trầm tựa hồ có thể tích nổi trên mặt nước đến. Địch Nhượng có thể sáng lập Ngọa Cương cơ nghiệp, không nói hùng tài đại lược, lòng dạ tâm cơ luôn có. Hắn chậm rãi đi đến Sở Nguyên trước người, gàn từng chữ một, ngươi cũng biết, chỉ bằng ngươi vừa mới những lời này, địch mỗ là có thể định ngươi đi một lần gian ta Ngọa Cương huynh đệ tử tội, trực tiếp giết ngươi ta dựa vào lao tử là bị dọa đại A. Sở Nguyên trong lòng khinh thường nở nụ cười một tiếng, này Địch Nhượng cũng không phải cái gì hảo hóa, lao tử sẽ không tin tưởng, ngươi đặc biệt sao? Không nghĩ sát lý mật nói đến để, bất quá chính là vì tranh đoạt quân Ngọa Cương lãnh đạo quyền thôi như thế nghĩ. Sở Nguyên trên mặt không chút nào không thay đổi, mà là thản nhiên nhìn thấy Địch Nhượng, thứ nhất, liên với ngươi cùng nhau khởi nghĩa từ thế tích, đều đã muốn đầu phục Lý Mật, nói trắng ra là ngươi hiện tại đã muốn là nguy ở sớm tối, mà Sở Mỗ, hoàn toàn có thể giúp ngươi, cho nên ngươi sẽ không giết ta đệ nhị, ngươi cũng giết không được ta nói ra những lời này là lúc. Sở Nguyên trên người, chợt buộc phát ra một cỗ cường hãn tuyệt luân khủng bố khí thế, ánh mắt nhìn thẳng Địch Nhượng, nhưng lại làm cho hắn sinh ra một loại tâm duyệt thần phục cảm giác trận gian. Lý Mật trong lòng hàn ý bạo khởi, cao thủ liên Lý Mật đều không có loại này khí thế này thiếu niên, là từ đâu giảm toát ra tới lấy này thiếu niên niên kỳ kỳ, như thế nào có thể giống như này cường đại tu vi, nếu là cái dạng gì thế lực, có thể nuôi dưỡng ra một cái như thế tuổi trẻ tuyệt đỉnh cao thủ, không hổ là muốn làm tranh phách công tác. Địch Nhượng trong đầu phản ứng đầu tiên chính là đoán Sở Nguyên thế lực phía sau là nơi nào nhất phương, ma môn vẫn là tứ đại môn phiệt cũng hoặc là mô cái cường đại võ lâm môn phái, mặc kệ như thế nào. Gần một giây đồng hồ lúc sau, Địch Đại Long đầu liền thay một bộ khuôn mặt tươi cười, đối với Sở Nguyên vẻ mặt ôn hòa đạo, đến, Sở huynh đệ, chúng ta tiến thư phòng nói chuyện. Sở Nguyên nở nụ cười.